Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, 034 thí nghiệm cùng ra lại hàng. Một canh, ôm lo lắng bất an tâm tình. Usopp nắm lên một chút quả thực vỡ vụn. Đi trong miệng đưa đi. Theo lý thuyết, tốt nhất là biết rõ viên này quả thực tình huống. Đang uống, bất quá bây giờ đã không nhìn ra nguyên lai diện mạo. Hơn nữa Usopp cũng không biết nên đến cái gì địa phương đi tìm ác ma quả thực đồ dám. Ừ, trong vắt, cùng giống nhau trái cây thịt quả không có gì khác nhau quá nhiều. Duy một phân biệt chính là, dù là một chút xíu mùi, Usopp cũng không có nếm được. Dựa theo nguyên tắc cách nói, ác ma quả thực so cứt còn khó hơn ăn. Mặc dù, ai cũng chưa ăn qua cứt, ác ma quả thực theo lý thuyết chỉ cần ăn một phần trong đó. Có thể có được quả thực bổ sung thêm năng lực. Usopp hơi chút cảm thụ chính mình biến hóa, cũng không có phát hiện bất kỳ chỗ khác nhau nào chỗ. Ngừng lại trong tay sự tình, Usopp đi bơm nước phòng. Nơi đó có rút ra nước biển máy, có thể làm thanh tẩy bong thuyền tác dụng. Dùng để thí nghiệm mình là không phải năng lực giả không còn gì tốt hơn nhất. Mặc dù theo lý thuyết tại ăn đi đồng thời, năng lực nên phát triển tác dụng. Nhưng là Usopp tình huống đặc thù. Hắn ăn đi quả thực, cũng không phải là thông thường ác ma quả thực. Một tay bỏ vào trang bị đầy đủ nước biển thùng nhỏ trong. Usopp chuẩn bị chờ đợi bị cảm giác suy yếu chịu. Thế mà hết thảy đều không có xảy ra. Chẳng lẽ nói, kỳ thực viên này ác ma quả thực trong ác ma. Khác, đừng, ta giết chết. Usopp còn chưa từng nghe nói qua có cái này loại sự tình. Ác ma quả thực coi như năng lực giả tử vong sau đó, cũng sẽ ở thế giới nào đó một nơi lần nữa mọc ra. Chờ đợi nhất nhậm chủ nhân. Chẳng lẽ ác ma quả thực thật là có sinh mạng tồn tại? Phát hiện mình cũng không biến thành một cái năng lực giả sau đó. Usopp cũng có chút nghi hoặc. Cái này thẻ đen tác dụng rất rõ ràng. Như vậy sau này ta là không phải nên lại thu thập ác ma quả thực. Usopp vừa nghĩ tới chính mình muốn thu thập giá trị 100 triệu berry trở lên đồ chơi. Cũng cảm giác Alexandros à. Phải biết cho dù là tân thế giới tứ hoàng Kaido dưới tay. Cũng mới mấy trăm năng lực giả mà thôi. Hơn nữa còn không nói được rốt cuộc trong đó có bao nhiêu là Doflamingo tạo ra nhân tạo quả thực. Nguyên tắc trong mặc dù xuất hiện rất nhiều năng lực giả. Nhưng là có ghi chép ác ma quả thực cũng liền lác đác mấy cái mà thôi. Hơn nữa cũng đều là có chủ tồn tại. Usopp thật sự là không có lòng tin có thể thu thập được số lớn ác ma quả thực. Liền lấy khoảng thời gian này mà nói. Không chỗ nào từ thủ đô nước bắt đầu. Trải qua không ít địa phương thủ đô nước. Hải quân bản bộ còn có đại hải trình nửa đoạn trước rất nhiều hòn đảo. Đi qua nhiều như vậy địa phương. Nhưng là Usopp chưa từng nghe đã có ác ma quả thực tin tức. Loại vật này, phần lớn bị phát hiện một khắc kia, cũng sẽ bị người ăn. Rất ít xuất hiện trên thị trường. Cái này có thể khó khăn. Chấm ngoặc kép, Usopp đối với cái này dạng toàn bộ thuộc tính thẻ đen vẫn là rất ưa thích. Mặc dù không biết có thể xuất hiện hay không những chủng loại khác. Nhưng là, dù là tất cả đều là bộ dáng bây giờ. Usopp cũng rất thỏa mãn. Còn có một cái vấn đề. Chấm ngoặc kép. Usopp vừa hướng chính mình phòng nhỏ đi tới. Vừa muốn nói. Ta có thể tại quả thực dưới trạng thái giết chết ác ma quả thực. Như vậy cái này loại bị giết chết quả thực còn sẽ không sẽ lần nữa mọc ra. Cái vấn đề này để cho Usopp thoáng cái lâm vào trầm tư. Cái này một thứ tự một lần gặp phải ác ma quả thực. Bởi vì huyết điều duyên cớ. Usopp mèo mú vớ cá rán, đạt được một tấm đặc thù thẻ đen, nhưng là Usopp biết rõ, đó là thuộc về vận khí nghịch thiên tình huống dưới, bằng không dưới bình thường tình huống, 10 ác ma quả thực có thể có được 2 tấm hoặc là 2 tấm trở lên thẻ, cũng đã thuộc về vận khí rất tốt, cái thế giới này ác ma quả thực vốn nên là liền không nhiều, mỗi một viên đều là độc nhất vô nhị, nếu là không có thể trọng sinh nói. Như vậy càng đi về phía sau, thu thập ác ma quả thực độ khó cũng liền càng lớn. Usopp thậm chí suy nghĩ, có phải hay không có một ngày, Ác ma quả thực sẽ toàn bộ bị Usopp giết chết. Như vậy một màn xảy ra thời điểm, lại sẽ phát sinh cái gì kỳ quái tình huống? Là ta lòng tham không đủ. Ha ha, Usopp liền vội vàng ngừng ý nghĩ như vậy. Hiện tại đừng nói thu thập rất nhiều ác ma quả thực. Chính là tìm lại được dưới một viên ác ma quả thực. Phỏng chừng cũng không biết là sau đó bao lâu sự tình. Ai, cái này loại võng du vừa coi cảm giác. Thật sự là chứng đau. Chấm ngoặc kép, Usopp nhớ tới đã từng chính mình cái thế giới kia. Chơi đùa game online. Ngay từ đầu dĩ nhiên là liều mạng nghiên cứu võng du trong hết thảy. Bất quá cuối cùng cũng có tất cả hiểu rõ một khắc kia. Chờ đến tất cả hiểu rõ, võng du công ty lại biết dùng phát công mới có thể cho ngươi lại một lần đi tiêu hao thời gian. Usopp cảm giác hiện tại còn kém không nhiều là tình huống như vậy. Vốn là cho là đối với. Đúng, thẻ cái rãnh đã giải quá nhiều. Nhưng là bởi vì ác ma quả thực xuất hiện. Mới xuất hiện tân chủng loại thẻ. Lại để cho Usopp hứng thú tăng mạnh. Xem ra tối nay lại là một cái đêm không ngủ. Chấm ngoặc kép, đến giữa cửa. Usopp nhìn một chút bên bờ cách đó không xa trong thành trấn đèn huy hoàng. Cùng với thỉnh thoảng truyền tới như có như không tiếng gọi ầm ĩ. Usopp thở dài nói, hiện tại Usopp thể chất đã rất khó để cho thân thể của mình cảm nhận được rất mệt mỏi. Sau đó nhanh chóng ngủ, cần đến như vậy trình độ, khẳng định cần điên cuồng đúc luyện tốt mấy giờ lại nói. Nằm ở trên giường, là không để cho tiếp tục đối với thẻ đen sự tình nghĩ tiếp. Usopp bắt đầu đem suy nghĩ kéo dài đến khác. Đừng, địa phương, ngày thứ hai vừa rạng sáng. Usopp chỉ huy thủ hạ rời đi. Đi chính mình tiền nhiệm mà. Liền trước mắt mà nói. Usopp cái này hải quân. Vẫn là làm tương đối xứng trước. Hắn tự nhận là. Lúc sắp đi. Cũng không có gặp phải hắn từng dự đoán quốc vương gây khó khăn. Người có lẽ ảo tưởng sinh hoạt giống như trong bão táp đại hải sóng mãnh liệt. Bất quá hiện thực quả thật ánh mặt trời không tính là cay độc. Gió nhẹ tập tập. Hết thảy bình thản ra nước. Không chịu được cô đơn lạnh lẽo hải binh tụ 5 tụ 3 tụ chung một chỗ nói chuyện phiếm. Đầu bếp lão Lara ngươi tựa ở trên cột buồm. Ngủ thật say. Trên bong 7-8 cái hải quân đang vì hai cái hải binh xoay cổ tay cố gắng lên động viên. Đồ lặt vặt binh tại trong khoang thuyền bảo dưỡng nòng pháo đạn. Lắng nghe thân thuyền cùng nước biển giao dung thanh âm. Hải Âu dừng lại ở cột buồm chóp đỉnh. Đang nhẹ nhàng trong gió biển cắt tỉa chính mình trước đây không lâu bị gió mưa làm loạn lông chim. Nơi này không phải đại hải chính. Người có thể đầy đủ hưởng thụ biển hàng thời gian. Usopp bản thân một người đợi ở đầu thuyền. Nhàn nhạt nhấp một hớp. Còn hơi có chút ấm áp cà phê. Đối với. Đúng. Sau này tại đi bộ tiến hành cái này đầy đủ trải vuốt. Thời gian rất eo hẹp a. Nguyên bản đối với thẻ nhu cầu có lẽ còn không có gì. Nhưng bây giờ có màu đen thẻ. Coi như là cấp thấp thẻ. Ta hẳn bắt tay chuẩn bị. Dù là không chuẩn bị Đông Tây Nam Bắc Tứ Hải đều đi khắp. Nhưng là có thể đi Usopp vẫn là sẽ tận lực đi hành tẩu. Mà để lại cho hắn thời gian. Đã không đủ một năm. Có lẽ nguyên bản hắn còn không có gấp như vậy. Bất quá bây giờ khác nhau. Bởi vì ác ma quả thực đột nhiên xuất hiện, tạo thành biến hóa không thể bảo là không lớn. Hắn chính là biết có một địa phương, có số lớn ác ma quả thực, hoặc có lẽ là không lành lặn ác ma quả thực a. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.